Kiếm tốt quá à, chương 551 kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Tu còn là tận chức tận trách đem hắn dẫn tới hiên viên kiếm tu nhóm trụ sở, thẳng đến hắn cùng một tên kiếm tu bình thường trò chuyện, không có dị thường sau mới rời khỏi, cũng là rất cẩn thận các ngươi Yên Du sư thúc đâu đi nơi nào lãng. Lâu Tiểu Ất một bộ ông cụ non bộ dáng, hắn còn là không muốn để cho người biết hắn đến, cho dù là nhà mình tông môn đệ tử, thanh danh của hắn tại ngoại kiếm nhất mạch liền là cái tiểu truyền kỳ, sẽ đưa tới càng nhiều ánh mắt tò mò. Trên bản chất hắn thuộc về loại kia ta rất nhiêu bức nhưng ta không nói cho ngươi người, cái này khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Vị này nữ kiếm tu một mặt khí khái hào hùng, sư thúc kết bạn đi, về trễ một chút, vì, ngươi là cái nào, giấu đầu giấu đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Ta Thiên Tú Phong bên dưới đệ tử đi ra hành tẩu cũng không thấy cái nào như ngươi đồng dạng, không có ném đi ta kiếm mạch uy phong. Lâu Tiểu Ất liền đè thấp cuống họng cười hắc hắc, ta là cái nào, ngươi sư thúc biết, các ngươi nha ta khó nói, sợ ngươi sư thúc không cao hứng. Cái kia khí khái hào hùng kiếm tu tự rất hoài nghi, nhưng hắn có kiếm phù nơi tay, hộp kiếm tại người, là không làm được giả. Liền một mực theo dõi hắn, trong lòng hiện suy xét, chẳng lẽ, đây là sư thúc nhân tình. Chưa nghe nói qua à, sư thúc tại Thiên Tú Phong nổi danh băng sơn tiên nữ, làm sao có thể lén lút có loại sự tình này. Hơn nữa, còn là như thế một cái liền, khuôn mặt cũng không dám lộ ra hỏa. Lâu Tiểu Ất cũng không quản nàng, đã kết bạn đi cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc, vừa vặn tới nơi này, bốn phía tản bộ tựu tốt cũng coi là rời đi ngũ hoàn phía trước thỏa mãn tầm mắt. Thế là liền bắt đầu bốn phía lắc lư lên, mặc dù nón rơm che mặt nhưng một đôi mắt lóe sáng, bốn phía học sờ. Tên kia khí khái hào hùng kiếm tu không an tâm, liền một mực đi theo phía sau của hắn, hai người đều cõng hộp kiếm, ngược lại tốt như là kết bạn đồng dạng, cũng liền không ai đi lên hỏi lung tung này kia. Sơn thủy trạch mỹ nữ vô số, nhượng Lâu Tiểu Ất thở dài, hắn một mực chuyên chú vào tu hành, tại nhân sinh bên trên tự lộ vẻ tái nhợt rất nhiều, ít đi rất nhiều nỉ gợn, thật đáng tiếc. Nhân sinh nha tựu nhất định muốn muôn màu muôn vẻ mới tốt, không phải nói ngươi là tu sĩ liền chính chiếu cố tu hành, đây là không hoàn chỉnh, tu chân là cái hệ thống công trình, không chỉ giới hạn tại pháp lực kiếm thuật, phương diện tinh thần bên trên đồ vật cũng rất trọng yếu, hắn có thể nhường một cái tu sĩ có hoàn chỉnh, bản thân nhân cách mà không phải một cái tu hành công cụ. Những này, tại kết đan về sau hắn mới bắt đầu từng bước lý giải, trúc cơ lúc vì tại cường đạo hoa tử bên trong sinh tồn tiếp, không thể không từ bỏ rất nhiều sinh hoạt vui vẻ, hiện tại hắn có nhất định sinh tồn năng lực liền không thể lại như thế khổ tu, sẽ tu ra ma bệnh. Hắn ở phía trước theo bản năng đi dạo, phía sau khí khái hào hùng kiếm tu lại tại trong lòng vì hắn làm ghi chép, nàng là cái rất có quản lý thiên phú người, cá nhân cũng có ý thức hướng phương diện này phát triển, biểu hiện tại cụ thể sự vật bên trên chính là thứ tự tính cực mạnh, sở trường dùng số liệu nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như tại đoạn đường này bám theo bên trong, nàng cẩn thận đã phân biệt người này đặc điểm yêu thích ở trong lòng vì hắn chế tác một cái bảng biểu, người này nhìn người, đầu tiên nhìn không phải khuôn mặt mà là ngực, tiếp xuống chính là mông, dáng người, sau cùng mới ở trên mặt vội vàng lướt qua. Còn có cái phát hiện rất trọng yếu, từ nhìn chăm chú lúc dài đến nhìn, người này nhìn có đạo lữ hoặc là gả cho người khác thời gian, muốn xa xa nhiều hơn những cái kia Vân Anh chưa gả nữ tử. Ngũ hoàn khôn tu có hay không đạo lữ, từ kiểu tóc bên trên tựu cơ bản có thể khác biệt, phụ nữ cùng thiếu nữ là không đồng dạng, đương nhiên, trong đó cao thủ không nhìn kiểu tóc, từ dáng người bên trên cũng có thể tìm hiểu ngọn ngành. Những này, đều ghi tạc trong lòng nàng quyển vở nhỏ bên trên, liền chờ sư thúc trở về trước cáo cái ác trạng. Cái này một tại sơn thủy trạch bên trong lưu luyến, Lâu Tiểu Ất lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, trạch bên trong sắc màu rực rỡ, chỉ có một loại, nhưng là khép kín lá rộng, thơm ngát không nhả, mỹ lệ không hiện ra, này không phải quá hợp lẽ thường, bởi vì bây giờ đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè, khối khu vực này lại là khí hậu ấm áp, nhìn nó đầy cành lá thịnh, chính là trong một năm sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời tiết, lại không biết vì sao như vậy khác thường. Hắn đối thực vật nhận thức rất là có hạn, đáng thương tri thức dự trữ đều đến từ phổ thành lâu phủ trong nhà những cái kia không nhiều chủng loại, cho tới kiếp trước ấn tượng, ở chỗ này tựu căn bản không có ý nghĩa, không phải một cái thực vật thể hệ. 200 năm tu hành, cần bổ sung tri thức điểm thực sự là quá nhiều, căn bản không tới phiên tại hoa cỏ thực vật trên dưới khí lực, cho nên, cũng không nhận thức vật này. Nhưng loại thực vật này tại sơn thủy trạch nhưng là phân bố rất nhiều cực lớn, phạm vi ngàn dặm, gì tới ức gốc. Bọn hắn cái này giống loài chỉnh thể bên trên đóng lá tự bế, nhất thời tựu làm cho cả sơn thủy trạch bức họa thiếu chút nhan sắc, mặc dù hắn kỳ thật cũng không biết kia rốt cuộc là màu gì. Dạng này thịnh hội, lưu lại dạng này tiếc nuối, rất cổ quái, nhưng hắn cũng không muốn làm cái gì, thậm chí cũng không muốn hỏi cái gì, đối thực vật hắn liền là người ngoài ngành, tại nhược điểm phương diện thỏa đáng giấu rốt là một cái trang bí phạm cơ bản nhất tố chất. Sắc trời dần tối, Lâu Tiểu Ất bắt đầu đi trở về, phía sau đi theo Nhẫn Nhục chịu khó lãng phí vô ích nửa ngày thời gian khí khái hào hùng kiếm tu, nàng quyển vở nhỏ đều nhanh nhớ đầy, đủ ra hỏa này uống một bình. Ban đêm đối tu sĩ tới nói không có ý nghĩa, không tồn tại phàm nhân loại kia mặt trời lặn thì nghỉ thói quen, mặc dù nơi này đại bộ phận đều là khôn tu, cũng luôn có hát vang tung ngực hào hùng chi sĩ, khẳng khái hạng người, nhưng buổi tối lần này thiên định thời gian nhưng là mỗi cái cấp thấp tu sĩ cũng sẽ không uổng phí hết, hết thảy đều sẽ là trời định nhường đường, đây là các nàng thu hoạch lực lượng căn nguyên. Tu tinh tại chuyên cần, hoang tại ha ha, không ai không biết cái này. Chờ đến Hiên Viên kiếm tu tại Sơn Thủy Trạch trụ sở, tình hình trước mắt rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trọn vẹn trên trăm Hiên Viên nữ kiếm tu đều ở nơi này tụ tập, có ngoại kiếm, cũng có nội kiếm, mà lại còn không ngừng có người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đại trận chiến a, Lâu Tiểu Ất cũng không biết tông môn của mình vậy mà có nhiều như vậy nữ tử, từng cái khí khái hào hùng mười phần, cân quắc chi khí lộ ra tại mấy vạn trúc cơ cơ số bên dưới, tựa hồ cũng rất bình thường. Lâu Tiểu Ất thật xa đã nhìn thấy sư tỷ, còn có cái rất vượt quá hắn dự liệu bên ngoài người, nội kiếm cung Tiểu Điệp. Cũng rất bình thường, nhiều như vậy trúc cơ đệ tử đến đây, nội ngoại kiếm mạch đều ra một tên kim đan cũng là bình thường. Trước mắt bao người, hắn cũng không tốt biểu hiện quá cấp thiết, nhất là còn có hai cái trước cùng ai bắt chuyện tựu rất khảo nghiệm trí thông minh, cho nên, ngược lại làm cho cái kia theo đuôi vọt tới phía trước một phen thì thầm về sau, yên du tiến lên đón, cung Tiểu Điệp nhưng xa xa tỏ ý, xoay người hắn đi, nhìn nhân gia trí thông minh này, vung Lâu Tiểu Ất mấy con phố. Nhìn xem nón rơm bên dưới gia hỏa này, yên du là giờ khóc giờ cười. Tiểu Ất ngươi bây giờ đi ra, liền là một cái tiêu chuẩn hái hoa đạo tặc bộ dạng. Lâu Tiểu Ất vui vẻ tiếp nhận. Bông hoa quá nhiều, đạo tặc cũng hoa mắt, oanh oanh yên yến, làm nhân tâm phiền ý loạn, Yên Du nhạy bén quay đầu nhìn một chút cung Tiểu Điệp rời đi phương hướng. Nhận thức, lúc nào cấu kết lại, chưa nghe nói qua a, ngươi nhiệm vụ khẩn trương như vậy, lại còn có thể rút ra khoảng trống tới làm những này. Lâu Tiểu Ất tự rất là bất mãn, sư tỷ nói chuyện quá khó nghe, chúng ta đây là thuần khiết hữu nghị tốt a, đây là ta đồng hương, lúc trước cùng một chỗ bị cướp tới 10 người bên trong, cũng chính là nàng đi đến bước này, mặt khác đều. Cách chương.